Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 720. Ta tới giết ngươi, gocchuyenaudio.com. Tô Nham cùng Lam Tinh Nhi phân đứng đài chiến đấu trung tâm hai đoạn, Tô Nham khí tức trầm ổn, không có chút nào hỗn loạn, Lam Tinh Nhi bàn tay một phen, trong tay quạt xếp biến mất không thấy gì nữa, trận đấu quy tắc không cho phép sử dụng pháp bảo, trong tay hắn quạt xếp thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại một kiện rất lợi hại trung phẩm tiên khí. Phía dưới tuy nhiên đã trải qua nhiều như vậy tổ đối chiến, nhưng là tất cả mọi người như trước con người sáng trong, chằm chằm vào đài chiến đấu, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, bọn hắn phải nhớ kỹ trên chiến đài người đích thủ đoạn, nói không chừng tiếp theo, liền có thể đủ nhưng ngược lại. Lam Tinh Nhi mang trên mặt nhàn nhạt lãnh ý, đối với Tô Nham ba người, trong mắt của hắn cũng là lộ ra khinh thường, Hạ Thu Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào gợn sóng, hắn giống như có lẽ đã thấy được chiến đấu kết cục Tần Lam lại có nhiều tình thú chằm chằm vào đài chiến đấu, hắn một mực thậm chí nghĩ xem Tô Nham ra tay. Lam Tinh Nhi khí thế oanh thoáng một phát tản ra, hóa thành cực lớn gợn sóng, không ngừng lăn mình. Quay cuồng, cùng lúc trước dáng vẻ thư sinh thế, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, hắn tóc đen như thác nước đánh ra khí thế ngưng tụ ra một căn kim sắc trường thương, cái kia trường thương càng ngày càng rõ ràng, giống như chân thật. Trận đấu quy tắc không cho sử dụng pháp bảo, Lam Tinh Nhi hình thành cái này trường thương, nhưng lại bản thân cường đại tu vi ngưng tụ mà thành, cùng Tô Nham Bạch Hổ chi kiếm đồng dạng, chính là Bạch Hổ cương kim quyết một loại biểu hiện hình thức không coi là pháp bảo. Trường thương như là, Lam Tinh Nhi một phát bắt được đuôi thương, hắn con mắt quang bẩm nhưng, một kiếm đâm ra, phát ra kịch liệt tiếng xé gió, giống như muốn đem thiên cho chọc một cái lỗ thủng, trong nháy mắt liền đã đến Tô Nham trước người. Phía dưới Tần Lam con mắt sáng ngời, nhịn không được khen một tiếng. Cái này Lam Tinh Nhi, rất không tầm thường, nếu là cùng ta chống lại, muốn toàn thắng, khẳng định phải trả giá thật nhiều, không biết Tô Nham có thể hay không ngăn cản. Đối với Tần Lam, Hạ Thu Tiêu cũng chỉ là cười cười, rất hiển nhiên, Lam Tinh Nhi trước khi dáng vẻ thư sinh tức mê hoặc không ít người, giờ phút này chính thức ra tay, lại để cho mắt người con ngươi sáng ngời. Như rồng giống như trường thương xuyên thấu không gian, xoát thoáng một phát đi vào Tô Nham trước mắt cái lúc này, một mực bất động như núi Tô Nham cũng động, ánh mắt hắn sáng ngời, thân hình giống như quỷ mị, vậy mà tránh né mất trường thương phong tỏa, đi tới cái kia cây cầu dài hơi nghiêng, một mực thần dị long chảo rồi đột nhiên diễn biến mà ra, một bả liền đem trường thương một mực bắt lấy. Ân, Lam Tinh Nhi biến sắc lần nữa tăng lực trường thương ở đằng kia long chảo thủ trong bất trụ nhảy lên, nhưng căn bản trốn không thoát long chảo chính thức khống chế. Đại Long Tê Liệt Thủ chính là chân chính chân long chiến kỹ tu luyện tới Tô Nham cái này tu vi, đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà như Tô Nham như vậy biến thái đích nhân vật đồng cấp đừng bên trong, thật sự rất ít tìm được đối thủ, mặc dù đối thủ là yêu nghiệt cũng giống như vậy. Cho ta đoạn, Tô Nham hét lớn một tiếng, long chảo dùng sức cái kia bị diễn biến đi ra trường thương phát ra két sát một tiếng giòn vang, trực tiếp chém làm hai đoạn, đồng thời, một cổ khí lãng như biển gầm giống như. gocchuyenaudio.com bốc lên, hướng về Lam Tinh Nhi phóng đi. Lam Tinh Nhi sắc mặt một hồi trắng bệch hướng lui về phía sau ra ba bước kinh hãi nhìn xem Tô Nham, cũng là rốt cuộc biết Lệ Thượng Dương vì sao phải lại để cho chính mình trực tiếp nhận thua rời khỏi. Bất quá Lam Tinh Nhi như trước rất không cam lòng, hắn lần nữa hét lớn một tiếng tinh hỏa liệu nguyên. Lam Tinh Nhi đánh ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn, một chiêu này, là chính bản thân hắn ngộ ra đến, hắn đánh ra một mảnh màu xanh ra trời lĩnh vực, trong lĩnh vực điểm điểm tinh quang, những cái kia tinh quang, tựa hồ là do tinh thần chi lực tạo thành, như từng đạo lợi kiếm, hơn nữa, theo lĩnh vực khuếch tán, màu xanh ra trời lợi kiếm cũng là càng kéo càng nhiều, mỗi một kiếm đều đủ để đâm thủng hết thảy, loại này chiến kỹ theo Lam Tinh Nhi trong tay đánh đi ra tiên vương trung kỳ, đều ngăn cản không nổi, bất quá, đối thủ của hắn là Tô Nham. Tô Nham cũng không chuyển đổi chiêu số, như cũ là Đại Long Tê Liệt Thủ thần dị long chảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia màu xanh ra trời lĩnh vực phía trên, chỉ nghe ken két tiếng vang, lam sắc lĩnh vực trực tiếp bạo liệt những cái kia màu xanh ra trời trường kiếm, này tại long chảo phía trên, phát ra âm vang chi lực tràn ra mảng lớn hòa tinh, nhưng căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may. Đại Long Tê Liệt Thủ giống như một vòng cự đại ma bàn, nghiền nát hết thảy, phá hủy Lam Tinh Nhi lam sắc lĩnh vực cuối cùng nhất, đem Lam Tinh Nhi toàn bộ thân hình đều chấn đi ra ngoài, đường Lam Tinh Nhi thân hình ổn định tại tiềm long đài chiến đấu biên giới thời điểm, Tô Nham long chảo, loại quỷ mị khấu trừ tại Lam Tinh Nhi trên cổ tinh mang bắn ra bốn phía. Lam Tinh Nhi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, còn có ý thức bất đắc dĩ cười khổ từ đầu đến cuối Tô Nham sẽ dùng một chiêu, liền đem chính mình cho hoàn toàn phá hủy, không có chút nào phản kích chi lực. Cái này cũng không thể nói rằng Tô Nham Đại Long Tê Liệt Thủ muốn so Lam Tinh Nhi tinh hỏa liệu nguyên lợi hại bao nhiêu, đây là trên thực lực chênh lệch cả hai thực lực căn bản không tại một cái trục hoành, Lam Tinh Nhi một chiêu bị thua thật là bình thường một sự kiện. Người thua, Tô Nham vừa cười vừa nói, hắn thu hồi long chảo cũng không có chút nào muốn thương tổn Lam Tinh Nhi ý tứ. Cái kia Lam Tinh Nhi đối với Tô Nham ôm quyền, quay người hướng về đài chiến đấu bên ngoài bay đi, lúc này đây, thật sự hết hy vọng rồi, cũng rốt cuộc biết Lệ Thượng Dương đối với Tô Nham cất nhắc một chút cũng bất quá. Không thể tưởng được thằng này thật đúng là có chút tài năng. Phía dưới giữa đám người, Tần Lam nhịn không được nói ra, Tô Nham dùng thủ đoạn như vậy rất nhanh giải quyết đối thủ, cũng là vượt quá Tần Lam đoán trước, ngoại trừ Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được sáng lên một cái, đem cái này Tô Nham cho nhớ tại trong lòng, kể cả cái kia một mực sắc mặt bình tĩnh Lâm Lang, cũng nhịn không được đối với Tô Nham nhìn nhiều hai mắt. Thứ 30 tổ Tô Nham thắng. Lâm Lang lớn tiếng tuyên bố, Tô Nham lách mình rơi xuống đài chiến đấu, đi vào Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam bên người, gật đầu ý bảo, đồng thời, một đạo không có hảo ý ánh mắt hướng về ba người rơi đi qua, đúng là cái kia Thường Dự. Vậy mà ba cái đều thông qua được vòng thứ nhất, thật sự là khiến người ngoài ý a. Thường Dự cười lạnh nói, người ngoài ý muốn còn khá nhiều loại. Tần Lam khinh, góc chuyện audio.com, Thường phản kích nói, cầu nguyện lấy không nên cùng ta chống lại a, nếu không, cho các ngươi hài cốt không còn. Thường Dự cười lạnh liên tục đối với chính mình hắc ma độc phi thường tự tin. Tô Nham về sau trận đấu tiếp tục tấn chức Cổ Nguyệt như dĩ vãng đồng dạng biến thái cũng là đánh tan đối thủ tiến nhập đợt thứ hai. Hơn nữa, tại về sau đối chiến bên trong, một cái tên là Xích Phong đích nhân vật bị Tô Nham ghi tạc trong nội tâm. Nhân vật này, hời hợt tựu giải quyết đối thủ, hơn nữa cho Tô Nham một loại phi thường thâm trầm cảm giác, dùng Tô Nham ánh mắt vậy mà nhìn không thấu người này. Lúc này đây đại tuyển, cái này Xích Phong rất có thể là trừ mình ra bên ngoài mặt khác một thớt hắc mã. Về phần cái kia giỏi về dụng độc Thường Dự, Tô Nham căn bản cũng không có để ở trong mắt. Vòng thứ nhất chấm dứt, xuất dùng gần thời gian một ngày, ngoại trừ cái kia hai cái bị dự định tiên vương trung kỳ cao thủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người lên Tiềm Long đài chiến đấu, trên chiến đài, nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán, trận này xuống, có 53 người tiến vào trận thứ hai, thực sự có 53 người bị loại bỏ, chỉ ít có 10 người đã bị chết ở tại Tiềm Long trên chiến đài, có thể nói là tương đương thê thảm. Những cái kia không có tử vong, đã bị trực tiếp đuổi ra khỏi tiên đình, cũng biểu thị bọn hắn từ nay về sau đã mất đi tiến vào Tiềm Long trong tổ chức tư cách. Trận đấu là tàn khốc, tổ chức cũng không có cho những người này một điểm nghỉ ngơi cơ hội, trực tiếp tựu đã tiến hành đợt thứ hai, ở chỗ này, đối thủ cũng không phải là rút thăm quyết định, mà là hoàn toàn có Tiềm Long trong tổ chức bộ an bài, 53 người, phải có một người muốn luân không, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, cái kia bị Tô Nham vừa ý Xích Phong, là cái kia bị luân không danh ngạch trực tiếp tiến nhập vòng tiếp theo. Rất nhiều người quăng đi ánh mắt hâm mộ, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ ba, áp lực có thể giảm bớt không ít, còn thừa lại 52 người, là 26 tổ. Tàn khốc trận đấu tiếp tục bắt đầu, không lâu về sau, nhất định còn có 26 người bị loại bỏ, hoặc là trực tiếp chết ở Tiềm Long trên chiến đài, đây là rất tàn khốc sự thật, lại cũng không thể tránh được, sự thật tựu là như thế, muốn lữ ngư dược long môn, muốn trả giá thật nhiều. Đợt thứ hai, tổ một Tô Nham, Thường Dự. Đường Lâm Lang đọc lên cái này hai cái danh tự về sau, không ít mọi người là sững sờ, kể cả Tô Nham mình ở nội, cái này không khỏi quá xảo hợp đi một tí. Khặc khặc tiểu tử, đây là của ngươi này vận khí chênh lệch, một hồi chết ở trên chiến đài cũng đừng trách ta độc ác. Thường Dự âm hiểm cười, áo đen run lên, liền bay lên đài chiến đấu, phía dưới Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người cũng là có chút ít lo lắng. Coi chừng tên kia kịch độc không tốt phòng bị, Tần Lam nhắc nhở một tiếng. Không có việc gì, hắn chết chắc rồi, ta sẽ vi giới chủ đại nhân tìm về một chút mặt mũi. Tô Nham nhún vai, một bộ không sao cả bộ dạng, Thường Dự kịch độc đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng là đối với có được xích hỏa hắn mà nói, một điểm dùng đều không có, đã mất đi như vậy ưu thế, Thường Dự tại Tô Nham trước mặt cũng chính là một cái tôm tép nhãi nhép. Đối với kết quả này, Kỳ Ngộ yêu nghiệt nhóm đều là nhịn không được thở dài một hơi, không có người nguyện ý. Góc chuyện audio.com Cùng cái kia phóng độc ra hỏa đối chiến, không cẩn thận tựu dễ dàng gặp nói. Tiểu tử, sợ ấy ư, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua. Thường Dự nhìn về phía dưới Tô Nham, một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng. Thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt đã như vậy, hôm nay tựu để cho ta tới giết ngươi. Tô Nham tùy tiện lắc đầu, dùng sức dừng lại. Một trầu, nhân hóa vi một đạo ảo ảnh xuất hiện tại trên chiến đài cùng Thường Dự chính diện mà xem, nói thật trước mắt cái này Thường Dự Tô Nham thật sự một chút cũng không có để ở trong mắt, hắn chính thức để bụng là cái kia bị luân không Xích Phong, thông qua vòng thứ nhất biểu hiện cái này hơn 100 cái yêu nghiệt trừ có hay không dự thi hai cái tiên vương trung kỳ bên ngoài, cũng tựu cái kia Xích Phong có thể được hắn để ở trong lòng, đó là một thất hắc mã giống như tồn tại. Cách chương